Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1280, Tần Cung được chân thần bản thể một đòn. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Chân thần thế giới là chân thần thế giới. Cũng không phải là phía dưới ngụy thế giới. Đừng bảo là ngươi cái này được sáng tạo ra vi sinh vật. Coi như chân thực thời gian và không gian pháp tắc ở chỗ này cũng có thể bị hoàn toàn hủy diệt. Ngươi làm sao có thể sẽ tránh thoát chân thần thế giới hủy diệt đây? Chân thần lần nữa lộ vẻ xúc động đứng lên. Hắn vung tay lên. Trong phút chốc, Tần Cung đứng thân vùng hư không đó lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tần Cung cũng không phát hiện chút tổn hao nào địa xuất hiện lần nữa ở bên trong vùng trời kia. Nghe chân thần trương sau. Tần Cung khẽ gật đầu, mặt đầy trịnh trọng nói. Xác thực, chân thần thế giới xác thực vượt qua ta nhận thức phạm vi. Lại là không phải là ngụy thế giới, mà là chân chính siêu nhiên với vùng vũ trụ này ra một mảnh thật thế giới. Mà khi tiến vào chân thần giới trước, ta cũng cho là, võ đạo gia đều là ngụy thần. Bao gồm ngươi đang ở đây bên trong, trừ ma quỷ cùng ta ra liền lại cũng không có chân thần. Có thể kết quả ta sai. Ta còn là địa phỏng chừng tín ngưỡng tác phẩm tâm huyết dùng. Ở tín ngưỡng lực dưới tác dụng. Người xác thực là chân thần. Chân chính thần. Chỉ bất quá vẫn là đáng tiếc một chút. Đáng tiếc cái gì? Chân thần mở miệng hỏi. Đáng tiếc mảnh thế giới này không phải là ngươi. Nếu quả thật thần giới là ngươi chân chính tu luyện được chân thần lời nói của đại thế giới. Lần này ngươi vận dụng chân thần giới lực đo. Ta căn bản là không có biện pháp sống sót. Tần Cung mở miệng nói. Chân thần nghe lời nói của Tần Cung sau trong nháy mắt trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi. Nói tiếp, ta đã nói rất rõ. Mặc dù ngươi xác thực là chân thần mà không phải ngụy thần. Có thể ngươi khi đó đang tu luyện ra thế giới tự mình cùng vũ trụ lúc. Thế giới cùng vũ trụ cơ sở đều là ngụy thần. Cho nên... người khống chế vũ trụ cùng thế giới đều là ngụy, mà chân thần giới cũng không phải là ngươi, cho nên ngươi căn bản không biện pháp giết chết ta. Tần Cung mở miệng lần nữa nói, ta không có biện pháp giết chết ngươi, nhất định chính là trò cười. Ngươi đã đối với ta có như vậy hoài nghi, vậy ngươi liền có thể hủy diệt. Chân thần dứt lời, phất tay, liên tiếp lại vừa là mấy đạo ánh sáng tử vong hướng Tần Cung quét qua. Chân thần sử dụng này mấy đạo ánh sáng tử vong hoàn toàn vận dụng hắn năng lượng vũ trụ. Khí tức hủy diệt trong chớp nhoáng đem Tần Cung hoàn toàn bao phủ. Mà đối mặt cái chết ánh sáng, Tần Cung bàn tay trong nháy mắt múa động. Sau một khắc, một hố đen to lớn ở trong bầu trời trong nháy mắt xuất hiện. Chân thần phát ra ánh sáng tử vong trong nháy mắt bị Tần Cung dẫn nhập trong hắc động biến mất. Không thấy gì nữa. Chân thần lợi dụng ngụy thần năng lượng. Không trách ngươi không đánh lại ma quỷ. Tần Cung lần nữa vẫy tay. Lỗ đen biến mất. Rồi sau đó hắn liền nói như vậy. Ngươi nói không tệ. Ngươi đã nhìn thấu ta tu luyện được vũ trụ cùng thế giới tính chất. Cũng sẽ không lại sợ ta ánh sáng tử vong. Vậy cũng tốt. Ngươi đã có để cho ta xuất thủ tư cách. Ta đây sẽ dùng chân thần năng lực đưa ngươi hủy diệt. Oanh! Ngay tại chân thần thanh âm vừa mới hạ xuống, một cái trắng tinh che trời bàn tay đã nặng nề đánh vào Tần Cung chỗ kia phương trong thiên địa. Hết thảy các thứ này đều chỉ ở chân thần nhất niệm chi gian phát sinh. Tần Cung ngay cả phản ảnh thời gian cũng không có. Cả người liền biến mất ở mất đi trong thiên địa. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình. Vũ trụ đang lúc lại sinh ra như ngươi vậy một cái dị loại. Bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể trách ma quỷ. Nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không có ngươi xuất hiện. Chân thần lạnh rên một tiếng sau khi xoay người liền muốn trở lại chân thần trong đại điện. Hắn cảm giác mình lại đến nên ngủ say thời điểm. Nhưng vào lúc này, Tần Cung thanh âm liền ở đó phương bị hủy diệt trong hư vô vang lên lần nữa tới. Chân thần, ta còn có một cái vấn đề. Gào. Ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? Chân thần đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt hướng hư vô đang lúc nhìn sang. Có thể hư vô dũng động. hắn nhưng không cách nào tìm được Tần Cung bóng người. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Chân thần tâm run rẩy. Là ai hủy diệt Thương Khung đại lục? Xóa đi chết trên thế giới hết thảy. Hủy diệt Vân Hư giới, Vân Hư thánh cảnh. Bây giờ ta có thể khẳng định, cái kia hủy diệt thế giới mộ sau hắc thủ cũng không phải là ngươi. Tần Cung thanh âm lần nữa tự trong hư vô vang lên. Hắn gọi Thương, khai thiên tích địa chung do trong vũ trụ đản sinh ra một cái dị loại. Hắn thường kỳ thừa dịp ta ngủ say thời điểm tiến vào thế giới ta làm loạn. Chân thần mở miệng nói. Hắn ở đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Ta cũng không tìm được hắn. Nếu hắn không là đã sớm biến mất ở trong vũ trụ. Chân thần mở miệng nói. Coi là thật. Thần tiếng nói rơi xuống sau khi, Tần Cung liền không âm thanh. Chân thần các loại thật lâu, trực tiếp chân thần giới tự động tu bổ hoàn thành. Hư vô biến mất, Tần Cung chỗ kia phương thiên địa lần nữa hoàn hảo như lúc đầu. Tần Cung cũng không có lại xuất hiện. Chân thần cặp mắt có chút teo lại đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng chân thần giới tương lai trông được đi. Lúc này, ma quỷ hình chiếu liền ở trên 9 tầng trời hiển hóa ra ngoài. Không nên hỏi ta, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp khống chế nữa cái này Tần Cung. Bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm. Tần Cung còn không có đạt tới ngươi ta như vậy tu vi cảnh giới. Đây cũng là thật, ma quỷ hình chiếu dứt lời. Thân hình lần nữa từ từ tiêu tán. Ở hư vô trong hỗn độn, Tần Cung toàn thân đã bể tan tành. Hiện tại hắn hồn thể đang ở hoàn lực địa chữa trị bể tan tành bất diệt chiến thể. Khi hắn chiến thể rốt cuộc tụ tập trung một chỗ, Tần Cung bể tan tành trên gương mặt rốt cuộc toát ra một nụ cười khổ. Nhìn thế gian liền căn bản không có bất diệt đồ vật. Vốn là ta đã cho ta chiến thể thật có thể bất diệt, đạt tới bất tử chi thân. Có thể bây giờ nhìn lại, ở chân thần trước mặt, hết thảy đều chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm. Tự lẩm bẩm tiếng đi qua, vô số vũ trụ chi lực liền gào thét tự Tần Cung tràn đầy vết rách trong nhục thể lao ra. Bắt đầu cái phục hắn bất diệt chiến thể. Tần Cung không sợ chân thần ánh sáng tử vong cùng chân thần thế giới chi lực. Lại bị chân thần bản thể xuất thủ thật sự bị thương nặng. Trong này là có nguyên nhân. Nếu như không phải là Tần Cung ở đại năng trong thần giới lấy được cổ thần Phật công pháp cùng thần thông. Nếu như không phải là Tần Cung lấy được cổ thần sách cổ cùng thiên thư. Lúc này Tần Cung chỉ sợ sớm đã ở chân thần lần đầu tiên hướng hắn xuất thủ thời điểm hủy diệt. Bởi vì bây giờ Tần Cung đã cùng sách cổ thiên thư dung hợp với nhau. Vì vậy, ở chân thần hướng hắn đánh ra ánh sáng tử vong cùng vận dụng chân thần thế giới cùng vũ trụ chi lực. Lúc, Tần Cung lúc này mới có thể ung dung tránh qua một lần kiếp nạn. Cũng chính bởi vì vậy, Tần Cung mới quá lơ là, đến mức bị chân thần chân thân xuất thủ lúc thật sự bị thương nặng. Đương nhiên, Tần Cung có thể không tử, cũng đồng dạng là bởi vì sách cổ cùng thiên thư đưa đến tác dụng. Nếu như không có sách cổ cùng thiên thư, Tần Cung lần này là hẳn phải chết cục diện. Bất quá, có thể ở chân thần mấy lần xuất thủ hạ lưu cái mạng lại đến. Tần Cung cũng đủ để kiêu ngạo. Dĩ nhiên, Tần Cung bất diệt chiến thể cũng đưa đến tác dụng. Nếu hắn không là giống vậy phải chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.